Chương 2233 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến hình, kim cương. 73 viên nhẫn không gian liền như 73 cái hòm báu như thế, liên tục cùng mở mười mấy mới mở ra một cái nhất phẩm thần đan, Long Phi căn bản không kịp đi kiểm tra thần đan thuộc tính liền nhét vào Hắc Tinh Tinh trong miệng, thần đan linh dịch phóng thích, trong phút chốc liền phát sinh to lớn phản ứng, Long Phi từ Hắc Tinh Tinh trên ngực nhảy xuống, hai mắt không rõ, phát sinh trước mắt tất cả bắt hắn cho chấn động rồi, XMN, trời ơi. Này chuyện này, khiếp sợ liền lời nói đều không nói ra được, Hắc Tinh Tinh rộng rãi đứng lên đến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương trong nháy mắt vũ hợp trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt về đầy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tránh phát ra kim quang, gẹt oanh, oanh, sức mạnh trong cơ thể liên tục phát sinh cộng hưởng nổ vang, đây là cái gì? Đây là cảnh giới đột phá thời điểm mới có thể phát ra đến sức mạnh cộng hưởng à? Ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian, Hắc Tinh Tinh từ cấp 7 đại yêu thú trong nháy mắt biến thành cấp 9. Yêu thú cùng loài người như thế cần tu luyện mới có thể đột phá cảnh giới, nhưng là yêu thú mỗi một cấp đột phá nếu so với loài người khó khăn nhiều lắm, hơn nữa, nó cấp một đột nhiên gần như liền tương đương với loài người một cảnh giới lớn đột phá, một giây thời gian không tới liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, này nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng, vết thương vũ hợp, thương thế trong nháy mắt chữa trị, liên tục đột phá hai cấp, rất trâu bò chứ, nhưng mà, những này đều là cái rắm gì à, chân chính để Long Phi khiếp sợ cũng không phải những này. Mà là Hắc Tinh Tinh. Biến hóa trên người e răng rắc, e ầm. Song quyền trên thêm ra một bộ tầng tầng kim loại quyền sáo, đến nỗi là cái gì kim loại? Long Phi không biết, thế nhưng toàn thân kim quang, lại như là vàng rồng chế tạo như thế, e răng rắc. Ầm. Hai đầu gối trên, một bộ giày đặc kim loại áo giáp e răng rắc. Ầm. Hai bờ vai, một bộ giày đặc kim loại bao cổ tay e răng rắc. Ầm. Trên ngực, một bộ giày đặc kim loại chiến giáp e răng rắc. Ầm. Đầu, một cái hạng nặng kim loại mũ xuất hiện, khung cảnh này. Hãy cùng Transformer như thế, liền như đồng du phim bên trong lôi đình rít gào như thế, toàn thân giày đặc trọng giáp, hơn nữa tản mát ra sức mạnh, phòng ngự khí tức cùng vừa nãy có biến hóa nghiêng trời, Long Phi lờ mờ bức bách, thật sự lờ mờ bức bách, Hắc Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện biến hóa quá mạnh mẽ, cường đại đến trái tim của hắn đều có chút không chịu nổi. Đồng thời nội tâm của hắn cũng vô cùng hưng phấn, kỳ wow. Một viên thần đan liền có uy lực khổng lồ như thế, này, vậy lão tử, nghĩ đến còn có 73 viên nhẫn không gian, tuy rằng không phải mỗi một viên trong không gian giới chỉ đều có thần đan, thế nhưng Long Phi hiện tại đẳng cấp lấy ra đồ vật là này 73 viên trong không gian giới chỉ cấp thấp nhất tồn tại, này liền mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa, sau này chờ hắn đẳng cấp trở nên mạnh mẽ, này trong không gian giới chỉ đồ vật có thể nghịch thiên nghiền ép tất cả à, ha ha ha, ha ha ha. Lão tử phát ra, lão tử tuyệt bức phát ra. Long Phi hưng phấn rối tinh rối mù, cái cảm giác này thật giống như đem toàn bộ chân võ đại lục đạp ở dưới chân như thế, Hắc Tinh Tinh song quyền một ôm, kệ răng rắc, liên tiếp tầng tầng tiếng kim loại va chạm âm vang lên, kì ầm. Ánh lửa tung tóe, Hắc Tinh Tinh một chân quỳ xuống, dùng sức sẹo ngôn ngữ loài người nói, nghe cảm ơn. Cũng tại lúc này y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành cứu vớt Hắc Tinh Tinh nhiệm vụ. Thu được kinh nghiệm 100 vạn điểm, chân khí trị 10 vạn điểm, cùng thần năng lượng trị 50 điểm, đặc thù khen thưởng một lần, có hay không bắt đầu dùng? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện huyết nhị phẩm. Lại một lần thăng cấp, cảm giác này sảng khoái à, Long Phi nhìn hệ thống bên trong đặc thù khen thưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để bắt đầu dùng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng. Khen thưởng vật phẩm, ngự thú thuật, có hay không tu luyện? Ế! Liền khen thưởng một loại kỹ năng à? Long Phi có chút xem thường lên, nói, ế tu luyện. Ngự thú thuật, chân võ đại lục phi thường khan hiếm một loại công pháp, hơn nữa, cũng không phải ai đều có thể trở thành là ngự thú sư, hệ thống khen thưởng ngự thú thuật cùng chân võ đại lục trên ngự thú thuật hoàn toàn không giống nhau. Long Phi tu luyện ngự thú thuật mang theo mạnh mẽ tỷ lệ thành công, điểm ấy Long Phi cũng không biết. Long Phi thu hồi hệ thống. Nhìn Transformer nói, ê không có chuyện gì, ta nói rồi ta có thể cứu ngươi, ta liền nhất định sẽ cứu ngươi. Hiện tại Transformer đã là cấp 9 đại yêu thú, heo e sợ ở trăm vạn điểm quan trọng trên, như vậy một cái siêu cấp quái vật, Long Phi có thể ra sao, coi như hắn muốn giết cũng vô dụng, căn bản liền không phải là đối thủ, Long Phi cũng hết hẳn ý nghĩ này, biến hình kim cương đứng lên đến thân đến, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích kia khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Tinh Tinh 100 điểm độ thiện cảm. Ế! Quái vật độ thiện cảm. Long Phi hơi chấn động một cái, nhìn Transformer, hỏi một câu nói, ơ ngươi tại sao sẽ bị bò sát truy tới nơi này? Transformer không có bất kỳ bảo lưu, nói, ngay bởi vì ta phát hiện một bí mật. Long Phi nghi ngờ nói, ở ngươi phát hiện một bí mật cũng không đến nỗi bị bò sát truy sát à, chẳng lẽ ngươi phát hiện bò sát lão bà ở trộm ngươi? Transformer nói, ê không phải, ta phát hiện Huyền Bắc Sơn Mạch có một cái đặc thù tiên cảnh. Vừa vặn bò sát cũng phát hiện, nó vì độc chiếm cái kia tiên cảnh đều không ngừng truy sát ta, bò sát cảm ứng năng lực mạnh hơn ta, ta cảm giác tiên cảnh bên trong khẳng định có báu vật. Báu vật? Long Phi trong mắt bốc lên tinh mang, ê ngươi biết vị trí sao? Transformer gật gù, nói, ê biết, ngươi hiện tại muốn đi không? Ta có thể dẫn ngươi đi. Đi à, cứng nói xong, Long Phi nhìn sắc trời một chút, tùy tiện nói, ê tạm thời đi không được. Hắn hiện tại còn ở sát hạch hơn nữa, Transformer nói tiên cảnh khẳng định là ở Huyền Bắc Sơn Mạch nơi sâu xa, hắn tu vi bây giờ đi vào chính là muốn chết, đang không có thực lực tuyệt đối trước tốt nhất vẫn là không nên vào đi, đúng rồi. Ta cần một ít yêu thú đầu lâu. Ngươi có thể hay không giúp ta đi săn giết một thoáng? Long Phi nhìn sắc trời, thiên lập tức liền muốn sáng, sát hạch liền muốn kết thúc, hắn đã đáp ứng tiểu điệp bọn họ, nhất định sẽ mang bọn họ thông qua sát hạch, lời nói nam nhân liền muốn giữ lời, Transformer không có chút gì do dự, xoay người liền nhảy vào trong rừng rậm, Long Phi cũng xoay người hướng đi đầu kia to lớn thất thải bò sát chém cắt đầu lâu lên, có con này cấp 7 đại yêu thú như vậy đủ rồi, thế nhưng Long Phi sợ vạn nhất. Hắc Lân Điêu trên lưng, Dịch Hữu Dung sắc mặt kịch biến, hắc Tinh Tinh đột phá, biến hình đều ở đáy mắt của nàng dưới phát sinh, hơn nữa, nàng nhìn thấy Long Phi ở cho ăn Hắc Tinh Tinh ăn cái gì, mới phát sinh trong nháy mắt đột biến, hắn đến cùng là ai? Cho Hắc Tinh Tinh ăn đồ vật đến cùng là cái gì? Tại sao sẽ có như vậy lớn uy lực? Dịch Hữu Dung bên trong tâm vô so với khiếp sợ, Hắc Lân Điêu hai con ưng nhãn liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, một mặt ước ao đố kỵ, nó hiện tại liền hận không thể quỳ gối Long Phi trước mặt, cầu trên này một viên thần đan, nó cũng muốn đột phá. Cũng muốn biến hình.